ôm đùi Boss Up On. Chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 517. Mâu Nghiên nhờ vào thuốc để giảm bớt một chút đau đớn. Anh lảo đảo đi tới mép giường, đột nhiên chóng mặt, trước mắt tối sầm lại, nặng nề ngã nhào xuống giường rồi bất tỉnh. Kỳ Mộng Hiền canh ở cửa sốt ruột, do dự nhiều lần, cuối cùng cắn môi bất chấp tất cả mà xông vào. Kỳ Mộng Hiền nhìn Mâu Nghiên đang nằm bất động trên giường, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Cô ta bước đến lay người đàn ông trên giường dò xét, để chắc chắn rằng anh đã ngất đi. Ngay vào lúc này, Kỳ Mộng Hiền nhận được một tin nhắn trên điện thoại. Cô Thương đã trở về. Kỳ Mộng Hiền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, quả nhiên nhìn thấy Thương Mẫn và Bạch Chấp từ đằng xa ở ngoài cửa biệt thự đang đi vào. Nghĩ đến những ngày Thương Mẫn rời đi, cô ta và Mâu Nghiên sống trong biệt thự này, khóe miệng Kỳ Mộng Hiền lộ ra nụ cười hạnh phúc. Không phải cô ta đi rồi sao? Còn trở về làm gì? Ở đây đã không cần Thương Mẫn nữa, có cô ta ở bên cạnh Mâu Nghiên là đủ rồi. Trong mắt Kỳ Mộng Hiền lóe lên tia sáng thâm độc, cô ta xoay người chạy nhanh vào giường. Bước vào phòng khách quen thuộc, Thương Mẫn thản nhiên gọi người giúp việc quen thuộc và hỏi. Cậu hai có ở nhà không? Cậu hai đang ở trong phòng ngủ. Giọng nói của người giúp việc run rẩy, cô ta liếc nhìn Thương Mẫn một cái thật nhanh rồi lập tức cúi đầu, ngón tay không ngừng nắm ống tay áo. Thương Mẫn không để ý đến sự hoảng sợ của người giúp việc, bước nhanh lên lầu. Khi đi đến tầng phòng ngủ, Thương Mẫn dừng lại, quay lại nói với Bạch Chấp vẫn luôn đi theo phía sau cô. Anh trở về phòng nghỉ ngơi trước đi, một mình tôi đi tìm Mâu Nghiên là được rồi. Bạch Chấp bước vào phòng mình, mặt không biểu cảm. Trước cửa phòng ngủ chính, Thương Mẫn vừa định giơ tay gõ cửa, một cái chạm nhẹ, cánh cửa không khóa từ từ mở ra một kẽ hở. Cửa không khóa, Thương Mẫn nhìn cánh cửa phòng hé ra trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ. Cô đưa tay lên, do dự vài giây rồi siết chặt tay nắm cửa và đẩy cửa ra. Tuyệt đối không được sợ hãi. Có lẽ cái gã Mâu Nghiên đó đang đợi ở bên trong để cười nhạo cô đây. Nhìn thấy những mảnh sứ vỡ và quần áo vương vãi từ xa, trái tim Thương Mẫn như treo lên. Điều gì đã xảy ra bên trong? Liệu Mâu Nghiên có gặp nguy hiểm không? Quản gia làm sao vậy? Tiếng động lớn như vậy trong phòng Mâu Nghiên mà không ai nghe thấy sao? Thương Mẫn bước nhanh vào phòng ngủ, khi cô nhìn thấy cảnh tượng trên giường, lồng ngực như bị một tảng đá to đè lên, hai tay run rẩy vịn lấy vách tường. Miễn cưỡng đứng vững. Hai người đang làm gì vậy? Thương Mẫn dùng hết hơi sức toàn thân mới gắng gượng nặn ra được mấy chữ. Trên chiếc giường bừa bộn, người phụ nữ trần truồng đột ngột quay đầu lại, dùng mình sợ hãi khi nhìn thấy Thương Mẫn. Kỳ Mộng Hiền nhanh chóng nép bên người Mâu Nghiên, đôi tay gầy guộc và xanh xao của cô ta nắm chặt chiếc chăn, nước mắt rơi lã chã, một lúc lâu sau mới nói một cách hèn nhát. Cách Trương.